Chương 355, thông báo tìm người. 355, thông báo tìm người. Vương Lực vào nhà tìm kiếm, nhìn xem có cái gì manh mối, kết quả vừa mới vào nhà Vương Lực liền ngây ngẩn cả người, chỉ gặp trên tường giống như là được cái gì lợi khí cho vẽ loạn thất bát tao, đối phương giống như ngay từ đầu nghĩ ở trên tường khắc một cái bát mang tiêu chí, kết quả không biết vì cái gì lại cho vẽ rơi mất, sau đó lại vẽ lên cái không biết thứ đồ gì, giống như không hài lòng, lại vẽ rơi mất, cứ như vậy vẽ rơi mất 5-6 cái dấu hiệu. Trên tường đều không có địa phương, loại cảm giác này thật giống như đối phương muốn chừa chút cái gì, kết quả lưu lại thật nhiều cũng không quá hài lòng. Cuối cùng Vương Lực tài trong góc nhìn thấy một cái không có bị vẽ đi hoàn chỉnh tiêu chí, một cái đánh dấu tiêu chuẩn chuẩn vòng tròn, bên trong hai chữ, quần chúng, Vương Lực. Vương Lực bên này lập tức liền có chút nhất cả trứng a, quần chúng là ai a, còn có, ngươi có thể hay không nghĩ kỹ lại hướng trên tường khắc đồ vật, ngươi ngay từ đầu khắc bát mang cùng siêu nhân tiêu chí ta đều có thể lý giải. Có thể ngươi về sau khắc lão mẹ nuôi cùng vương thủ nghĩa thập tam hương những này chính là cái quỷ gì, hiển ngươi có vẻ tranh bản lĩnh đúng không? Lại nói trước kia Lữ Thụ xác thực tự học qua phát họa tới, hắn lúc trước dự định nếu như bán trứng gà không làm được, liền đi trên đường cho người ta bức tranh phát họa bán bức tranh đâu. Đằng sau có người theo vào đến xem đến một màn này vô cùng nhất cả trứng, kia ta nhiệm vụ này đến cùng là hoàn thành, vẫn là không hoàn thành. Nếu không ta liền nói là chúng ta hoàn thành. Kia Thiên La muốn hỏi, chợ đen bên trong khẳng định có pháp khí loại hình đồ vật đi, đồ đâu, quần chúng cầm đi. Cũng không chính là quần chúng cầm đi sao, ta cũng không n và am, qua cờ, y nói dối a. Bởi vì cái gọi là thiên ngôn vạn ngữ hội tụ thành một tiếng tê dại mạch da, Vương Lực bọn hắn bảy cái trực tiếp liền choáng váng, bọn hắn nghĩ tới nhiệm vụ khả năng rất khó hoàn thành, cũng nghĩ qua nếu như gặp phải nguy hiểm làm sao bây giờ, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, sẽ có người chấm dứt, quần chúng Lữ Thụ cũng không có trực tiếp chạy tới đồng quan. Mà là trước tiên phản hồi Lạc Thành, lúc này Lữ Tiểu Ngư đã bởi vì hắn rời nhà trốn đi hơn 20 ngày, đã sớm tích lũy đủ điểm nộ khí, tùy thời đều có thể hướng mặt ngoài ném đại chiêu cảm giác. Không sai, Lữ Tiểu Ngư chính là dùng rời nhà trốn đi để hình dung Lữ Thụ lần này vào kinh báo cáo công tác hành động. Dù sao cũng nghĩa khoảng cách Lạc Thành cũng liền nửa giờ lộ trình, Lữ Thụ cảm thấy mình hoàn toàn có thể đi trở về trước dỗ dành, lúc trước hắn tại cũng nghĩa liền chú ý tới, giám sát cũng chưa từng xuất hiện trước đó tại kinh đô lúc kinh người tràn cảnh. Mà lại trên thực tế bọn hắn tại tập huấn thứ nhất 7 ngày lúc, Nhiếp Đình liền đã rời khỏi kinh đô. Nhiếp Đình thân kim cỡ nào chứ, không chỉ có riêng là quản lý Thiên La địa võng cùng kinh đô đạo nguyên bang, có nhân vật trọng yếu xuất ngoại viếng thăm, hắn cũng sẽ ngẫu nhiên thủ hộ ở bên cạnh. Lữ Thụ cảm thấy Tiểu Ngư hiện tại lúc nào cũng có thể bộc phát, trước hết an ổn ở hậu phương mới có thể chuyên tâm hoàn thành nhiệm vụ. Trần Tổ An bọn hắn đến đồng quan nhất định sẽ chờ đợi mình, nhiệm vụ lại không có thời gian kỳ hạn, nhưng Tiểu Ngư điểm nộ khí bộc phát khả năng liền 2 ngày này. Hắn cho Tiểu Ngư phát tin tức, Tiểu Ngư cũng không trở về hắn, sau đó liền thấy hậu trường tâm tình tiêu cực giá trị một trận bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi. Chỉ xem cái này tâm tình tiêu cực đáng giá xu hướng tăng, Lữ Thụ cảm thấy hôm nay mình rất khó thiện, lúc này liền phải đánh khổ tình nhãn hiệu. Lữ Thụ tranh thủ thời gian cho Lữ mình tập huấn có bao nhiêu vất vả a, vừa mới đánh một trận đến cỡ nào nguy hiểm a, về phần vất vả hay không, nguy hiểm không nguy hiểm, chính hắn biết liền tốt, vừa rồi. Thời gian không phụ người hữu tâm. Lữ Tiểu Ngư tại Lữ Thụ khổ tình nhãn hiệu về sau rốt cục nhắn lại, ăn cơm sao? Lữ Thụ nhãn tình sáng lên, không ăn đâu, ta đến ngay nhà, trong nhà có cái gì? Có một cái rất đáng yêu lại bị vứt bỏ ở nhà tiểu cô nương. Lữ Thụ, là nên trả lời như vậy sao? Được được được, ngươi đáng yêu tốt đi. Lữ Thụ dành thời gian một lần nữa đi mua một chút đồ vật tài trở về, tay không trở về thật sự là có chút không dễ nhìn. Nhưng mà Lữ Thụ vừa tới cơ quan hành chính đường cửa viện thời điểm, chợt thấy cổng dán giấy A4 in đồ vật, Lữ Thụ đến gần xem thử, tìm người manh mối. Lữ Thụ, 17 tuổi, một đầu dân chơi không phải chủ lưu tóc lam, đặc điểm là đặc biệt tiện. Hiện tại hắn vứt bỏ trong nhà tiểu cô nương khả ái rời nhà trốn đi. Nếu như gặp phải hắn, mời hỗ trợ chuyển cáo. Nếu là hắn ngày mai không quay lại gia, hắn cũng không cần trở về. Phốc. Lữ Thụ lúc ấy liền mộng bức, cái này thế nào ngay cả thông báo tìm người đều dán ra tới đâu, vào kinh báo cáo công tác hơn 20 ngày. Mình liền thành người mất tích rồi, cái này rõ ràng chính là dán cho mình nhìn, còn có, người ta không đều là cung cấp tìm người đầu mối thâm tạ, làm sao đến mình cái này biến thành xin chuyển cáo không cần trở lại nữa, xem xét ngày, đến, ngày hôm qua, giấy A4 phía dưới có được xé toan vết tích, thì ra như vậy là một ngày tới dán một lần A, mỗi ngày đều bảo ngày mai nếu như không trở lại cũng không cần trở về, kết quả vẫn là không ngừng nới lỏng kỳ hạn, Lữ Thụ bốn phía quan sát, còn tốt tóc của mình đã triệt để biến thành đen. Hắn mau đem thông báo tìm người cho xé toan đi vào trong nhà. Vừa mở ra gia môn liền thấy Lữ Tiểu Ngư lạnh lùng ngồi tại bên cạnh bàn ăn một bên. trên mặt bàn một bát nóng hổi canh cà chua trứng mặt bốc hơi nóng. Lữ Tiểu Ngư lạnh lùng nói, ăn. Lữ Thụ cười, sinh khí về sinh khí, kết quả vẫn là nấu mặt cho mình ăn. Khó trách lúc trước Lữ Tiểu Ngư biết cuốn lấy Lưu Thẩm mà muốn học làm sao nấu bát mì, nguyên lai là vì có một ngày chờ mình trở về, tự tay cho mình nấu một bát bình thường tô mì, mà không còn là mì tôm. Tiểu Hung Hứa lúc này đã không biết trốn đến nơi nào, loại thời điểm này nó không thích hợp ở đây, cũng không phải sợ quấy rầy huynh muội bọn họ đoàn tụ, chủ yếu là lo lắng cho mình được ngộ thương. Lữ Thụ đến cửa sân thời điểm, liền có tiểu đệ của nó cho nó mật báo. Lữ Thụ đem trong tay cái túi đặt ở bàn ăn bên trên, đưa cho ngươi điện thoại mới. Ngươi không phải lão phàn nàn ngươi cái kia màn hình không tốt, trước đó hai người bọn họ điện thoại đều tương đối giá rẻ, bình thường sử dụng còn không có cái gì, nhưng nếu là chơi game điện thoại hoặc là xem phim liền thật không được. Lữ Tiểu Ngư trầm mặt 2 phút lâu, bình tĩnh hỏi, ta cái bốc tivi đây. Lữ Thụ vùi đầu ăn mì, có thể là Tiểu Hung Hứa trộm đi à. Ha ha. Đến từ Lữ Tiểu Ngư tâm tình tiêu cực giá trị, 999. Nhưng mà Lữ Tiểu Ngư cũng không có thuận lời này gốc rạ nói tiếp. Ngược lại là rất bình tĩnh nói ra, nếu như ngươi ngày mai không về nữa, ta liền muốn đi kinh đô tìm ngươi, về sau không cho phép đem ta một người bỏ ở nhà lâu như vậy, ta ở nhà một mình thời điểm sợ tối. Lữ Thụ trong lòng chua chua, Lữ Tiểu Ngư hiện tại vẫn là cái 10 tuổi tiểu cô nương a, không đúng, trước đó nhìn chú oán cái này phim thời điểm, ngươi một chút cũng chưa sợ qua a. Hai người bọn họ cùng một chỗ nhìn phim ma, từ trước đến nay đều là Lữ Thụ hít mắt nhìn, luôn cảm giác giống như là chỉ cần dạng này liền có thể không nhìn thấy đáng sợ hình tượng đồng dạng. Lữ Tiểu Ngư liền không đồng dạng, Lữ Tiểu Ngư giống như trời sinh liền không sợ tối không sợ quỷ, sáo lộ, đều là sáo lộ. Lúc này, Lữ Thụ bỗng nhiên vang lên một việc, cái kia cấp B hồn phách cụ hiện ra sao? Thật nếu để cho chính hắn đi khắp nơi đoạt công lao còn có chút phiền phức, nhưng nếu như là Anthony, một đường thổ độn khắp nơi đánh giả, đây không phải thần khí sao? Ăn cơm đi tám, nhiều đặc sắc hơn tiểu thuyết, hoan nghênh viếng thăm mọi người đọc sách viện.